Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Thấm thoát đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ buổi lễ tốt nghiệp của trường cảnh sát tỉnh Sơn Bắc. Trời từ mùa hè đã chuyển sang thu, mặt trời tô đỏ rừng rực như lửa cũng chuyển sang sắc vàng ôn nhu hơn. Thế nhưng, chớ để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, phương Bắc nóng nhất không phải là mùa hè mà cuối thu tháng 9, khô hanh, nóng nực, bức bối. Nắng không cháy da thịt, nhưng nó như biến thành chất keo sền sệt trong không khí, làm người ta gần như không thở nổi. Nhựa đường bị nắng nướng cho như bánh xốp, dẫm lên một cái là để lại cả dấu chân mở. Nhìn đâu cũng thấy người đi đường bước chân bội vã, mồ hôi đầm đìa, lại còn che chắn kín mít. Ở thành phố lớn, xe cộ nườm nượp chính là sự dày vò với người bình thường. Ai cũng chỉ muốn trốn trong xe hơi hưởng thụ hơi mát từ máy điều hòa. Đường Ô Thành, bệnh viện ngoại khoa số 2, đội xe cảnh sát lặng lẽ chờ ở cổng gian phòng bệnh tầng 2. Lý Hàng vừa mới cởi quần áo bệnh nhân thay cảnh phục. Chàng trai trẻ quay về dáng vẻ tinh thần như cũ, kính lễ với lãnh đạo tới thăm hỏi. Người của ban chính trị chụp lại cảnh này, lòng hí hửng, lại có tin tức bom tấn từ chỗ mình ra lò rồi, mà có thể thấy tiêu đề ở báo tỉnh. Người hùng vụ án buôn ma túy xuyên tỉnh ra viện, lãnh đạo công an tỉnh nghênh tiếp anh hùng trở về. Quảng Châu, Đại Nguyên, hai vùng chung tay phá vụ án ma túy lớn hiếm có trong nước vài năm qua, đủ làm đề tài cho người ta bàn tán 3-4 tháng. Trong vụ án này có 45 kẻ bị giam giữ hình sự ở Đại Nguyên, nghi phạm liên quan bị bắt các nơi đạt tới hơn 130 người. Trực tiếp tham dự vụ án này là Đại đội hình sự số 2, Tổ 9 Cục Phòng chống ma túy, được Bộ biểu dương vinh dự tập thể hạng nhất do Bộ Công an trao tặng. Đội trưởng Lý Hằng phân chấn kinh lễ với Triệu Vạn Qua. Chỉ mới là chàng trai độ tuổi 20 thôi, hôm đó bị mảnh vỡ lựu đạn xuyên lá lách, toàn thân máu me, hơi thở yếu ớt, cứ tưởng không qua nổi, giờ lại khỏe như vâm đứng trước mặt. Triệu Vạn Qua đấm ngực hắn một cái. Trông vẫn khá lắm, có vẻ không sao nữa rồi. Tất nhiên không sao, rút kinh nghiệm lần sau gặp chuyện tương tự, tôi nhè đầu bắn trước cho an toàn, bởi đám đó không khách khí được. Người trên tỉnh xuống là Phó Sở trưởng kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Vương Thiếu Phong, trưởng ban hình sự Hứa Bình Thu, thêm vào ban chính trị văn phòng tới mười mấy người. Hứa Bình Thu tư cách lão thành, cơ sở quần chúng tốt, ý lên mặt lãnh đạo ôm vai Lý Hàng. Hôm nay mọi người đi sau xe tôi nhé, tôi đích thân lái xe cho anh Hùng. Phó Sở trưởng Vương không có ý kiến gì chứ? Cục trưởng Vương cười trách Hứa Bình Thu cướp công việc của mình. Hai vị lãnh đạo lớn nói đùa làm Lý Hàng ngượng ngùng. Xuống lầu, Hứa Bình Thu nói được làm được, đổi lái xe tới xe khác, tự mình ngồi vào ghế lái, gọi Triệu Văn Qua, Lý Hàng lên xe về đại đội 2. Ở đó có các đồng đội đang chờ đợi mở tiệc mừng công. Sự trưởng Hứa, tôi có thể đề xuất ý kiến không? Trời quá nóng, đứng ngoài trời chụp ảnh vài phút mà phát ngốt, nhất là lại còn phải đóng nguyên bộ trình chu như thế. Vừa lên xe là ai nấy cởi áo ngoài nới cúc cổ, thở phào. Trên xe chỉ còn người mình, Lý Hằng rụt rè hỏi. Hứa Bình Thu sảng khoái gật đầu. Được, cứ nói đi chứ. Kỳ thực tôi có làm gì đâu, hôm đó vừa mới nhảy ra khỏi xe bắn một phát đạn không trúng ai, chưa giúp được gì cho nhiệm vụ đã bị thương nằm đó, vậy mà hết khen thưởng lại phỏng vấn còn tiệc mừng công, làm tôi ngại lắm. Hứa Bình Thu và Triệu Vạn Qua cùng cười lớn. Chàng trai này còn ngây thơ lắm. Hứa Bình Thu vừa lái xe vừa chỉ dạy. Ai bảo là không làm gì, cậu đấu súng với tên trùm tội phạm, cả hình cảnh quốc tế còn theo dõi hắn. Và lại hai tỉnh chỉ có một thương binh, không thưởng công cho cậu thì còn ai xứng đáng hơn. Lý Hằng không biết nói gì hơn, ngượng ngập tiếp nhận sự thực này. Cũng hiểu tổ chức cần dựng điển hình, anh bị thương mà không được ban thưởng, người khác nhìn vào sau ai mà muốn sống lên nữa. Dù thế nào hắn cũng hiểu mình không xứng đáng nhiều lời ca ngợi như vậy, nên không dám tỏ ra tự đắc. Thế nhưng người khác có ý kiến, Triệu Văn Qua hậm hực nói. Đội trưởng, lão Liêu của cục chống ma túy quá vô liêm sỉ, Lúc vụ án vào hồi bế tắc, cần người chỉ huy thì ông ta kiếm cớ con trai bị bệnh trốn đi ở nhà đun đầy trách nhiệm. Khi sắp kết thúc thì nhảy ra chỉ đạo vài câu vô tích sự, thế là có tên trong danh sách biểu dương. Này này, cậu còn chưa qua tuổi nổi loạn sao? Người làm có trời nhìn, đừng để tôi nghe thấy câu nói xấu đồng nghiệp, đặc biệt là cấp trên. Nếu không biết kiểm điểm bản thân, về hưu vẫn cứ là đội trưởng. Bài học của Tần Cao Phong bên đại đội 1 chưa thấy à? Lẹt đẹt tới giờ chưa qua nổi chi cục. Hứa Bình Thu cảnh cáo. Triệu Vạn Qua biết lãnh đạo cũ có ý tốt, nhưng dù không thoải mái vẫn phải im mồm. Làm việc thì đồn đẩy, lĩnh thưởng thì tranh giành, đó là hiện tượng phổ biến trong xã hội, chẳng riêng của ngành nghề nào. Vì tranh công đầu, cục chống ma túy còn muốn tuyển Diệp Thanh vào cục. Nếu có công thần số 1 đó thì bọn họ có thể danh chính ngôn thuận nhận lấy phần lớn công lao rồi. Hứa Bình Thu thừa sức nhìn ra mưu đồ của lão Liêu, song không tiện nói gì. Ai ngờ Diệp Thanh không đi, không khác nào cho lão Liêu cái tát, làm ông ta thầm hả hê trong lòng. Nghĩ tới Diệp Thanh lại liên tưởng tới lực lượng tuyển mộ năm nay, Hứa Bình Thu thuận miệng hỏi: người mới năm nay ra sao? Triệu Vạn Qua lau bầu trong miệng câu gì đó nghe không rõ. Hứa Bình Thu mắng: làm sao thế, có gì không nói tử tế, làm như tôi là cấp dưới của cậu, phải đi đoán ý đồ của cậu sao? Vậy tôi nói thẳng nhé, đội trưởng phải đồng ý, chỗ cục trưởng Vương tôi không có tiếng nói. Triệu Vạn Qua nói luôn là người đích hệ có cái lợi vậy, dám thẳng thắn với cấp trên. Hứa Bình Thu cũng thích cách giao lưu này. Được, nể mặt đại đội 2 các cậu công lao hãn má, đề xuất yêu cầu gì không quá đáng. Tôi muốn đuổi hai người, sau đó tuyển thêm vài người trong vũ cảnh, đặc cảnh. Đuổi ai? Hứa Bình Thu linh cảm không tốt. Nghiêm Đức Tiêu và Lý Nhị Đông. Triệu Văn Qua vừa nói vừa nhìn Hứa Bình Thu, sợ ông không chịu. Nếu sự trưởng không tiện nói, tôi có kép ép bọn chúng đi. Thủ tục vừa làm xong là chuẩn bị vào đội, lúc này cậu lại muốn đuổi người ta đi, hơi quá không? Hứa Bình Thu thấy Triệu Vạn Qua như có lời gì khó nói, bất ngờ lắm. Rốt cuộc là vấn đề gì, cậu phải nói cho rõ chứ, phạm sai lầm gì không thể tha thứ sao? Không phải, cũng không có cái gì lớn, nhưng cái thằng Nghiêm Đức Tiêu đó không làm đúng nổi dù chỉ một chuyện. Triệu Vạn Qua xem chừng đến nhịn lâu rồi tuôn ra một tràng. Tôi cử cậu ta đi thực địa làm nhiệm vụ theo dõi, mông của cậu ta không ngồi yên được một ngày. Ba ngày thì hai ngày trốn, về bịa đặt lấp liếm. Sau tôi lại bảo cậu ta theo tổ ba phá án, đội trưởng đoán cậu ta làm gì? Cậu ta tìm ban tài vụ của người ta dọa dẫm, lấy 4-5 lần tiền xăng, còn chưa phải là cảnh sát mà đã làm lưu loát như vậy đấy. Tôi còn chưa dám. Tôi mắng cậu ta, đâu ra dùng nhiều xăng như thế? Ai ra, vậy mà cậu ta còn có lý, nói là bán thuốc xăng lấy tiền cho anh em ăn uống. Thế là có 7-8 người đứng ra nói đỡ cho cậu ấy. Thế té ra tôi lại là người sai. Đội trưởng không quản thì tôi cũng không quản, xảy ra chuyện tôi không chịu trách nhiệm. Lý Hàn ngồi phía sau che miệng cười khùng khục. Hắn quen với Nghiêm Đức Tiêu, tên đó cảnh vụ thì chẳng hiểu gì, nhưng thứ khác thì không cần dạy cũng hiểu. Những thủ đoạn quanh co trong giới cảnh sát chẳng cần ai nói cũng mò ra hết, rất vui tính, được lòng đa số mọi người trong đội. Thằng đấy à, chứ làm cảnh sát đa thì làm cái gì cũng giỏi, không may bọn họ chính là cảnh sát. Hứa Bình Thu còn lạ gì Thứ Tiêu nữa, bốn tính cách đã tự do tàn mạn, gian trá không bằng ai, song là tên gan chuột nhất, vẫn biết sợ tổ chức, chỉ là sau khi theo Diệp Thanh buôn lậu vài chuyến thì gan to lên mấy lần, người thường không chấn áp nổi. Ông không bình luận, vội hỏi: Lý Nhị Đông thì sao, cũng có vấn đề à? Cậu ta cũng không có vấn đề gì, nhưng còn đáng ghét hơn cả có vấn đề. Đội trưởng biết cậu ta nói gì với tôi không? Cậu ta giao giảng nhân quyền, nói cái gì mà tăng ca, làm việc không có ngày nghỉ là xâm phạm nhân quyền. Tôi nói hình cảnh là như thế, cậu không phục thì đi mà tố cáo. Ai ngờ cậu ta tố cáo thật, lại còn tới thẳng chỗ cục trưởng Vương, tố cáo cả danh sách dài tận 3 trang. Triệu Văn Qua đấm bằng điều khiển, kết quả là hắn sau đó bị gọi lên cục công an thành phố chửi mắng té tát, còn mang tiếng không quản lý được đội ngũ. Người khác thì sao? Hứa Bình Thu buồn cười lắm, chỉ là thấy không nên cười nên cố nhịn, chưa yên tâm hỏi. Cô bé Chu Văn Quyên khá lắm, làm việc chắc chắn, bất kể là thực địa hay văn phòng, dùng về việc gì cũng được, bảo sao làm nấy, không than vãn gì cả. Tuy ít nói, song chăm chỉ nên được lòng mọi người. Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ là lái xe tốt, am hiểu máy móc, có bọn họ chúng tôi bớt được khố chuyện. Xe trong đồi không sợ đi làm nhiệm vụ gặp sự cố, tiết kiệm được khối tiền. Giải Băng càng không phải nói, đã tham gia tới mười mấy vụ án, xử lý công việc rất chín chắn, đáng tin cậy. Chỉ cần 1-2 năm nữa tay tôi làm đội trưởng cũng không vấn đề gì. À phải, nghe nói họ cùng một lớp, sao mà khác nhau nhiều thế chứ? Triệu Văn Qua lại bắt đầu than vãn về hai con sâu hại kia. Hà hà, đừng kêu ca, thứ khó chơi nhất lớp đó còn chưa tới chỗ cậu đâu. Hứa Bình Thu khó xử, đau đầu nhất vẫn là bố trí Diệp Thanh ra sao. Thả vào đâu cũng không yên, chỗ ông ta muốn đưa vào thì thằng nhãi đó lại một mực không chịu. Dù quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng Diệp Thanh vẫn đề phòng ông ta quá mạnh. Được rồi, chuyện này tôi đồng ý, có điều cậu để tôi nghĩ chỗ đã. Nhưng tôi cũng phải nói với cậu, cậu dùng người quá kém, quá cứng nhắc. Năm xưa ai cũng bảo cậu vô tích sự, vậy mà giờ cậu lại đi chỉ trích đồng loại của mình, sao không nghĩ cách dùng họ? Triệu Vạn Qua đỏ mặt, năm xưa không có sự Trường Hứa che chở thì hắn đã bị đuổi khỏi đội ngũ này rồi, nhưng mà nghĩ vỡ đầu cũng không ra hai con sông hại kia dùng vào được việc gì. Xe đi 15 phút thì tới đại đội 2 đường Kính Tông, nơi này đang tổ chức lễ mừng công vô cùng náo nhiệt. Nhân số trong đội năm nay đột phá 50 người, vậy là nhân số lớn nhất trong 4 đại đội hình sự chính của thành phố. Lúc này người có mặt trong đội trên 30, còn tổ chức tiệc buffet ở nhà ăn. Nhà ăn khá rộng nên không đủ lắp điều hòa, hai cái quạt công nghiệp chạy hết công suất mới miễn cưỡng đối phó được với thời tiết khó ưa bậc nhất trong năm này. Hứa Bình Thu đang chọn vài món hoa quả ăn gọi là góp vui thì Thủ Tiêu cũng chạy tới ăn trực, từ xa đã hô to: "Gấu chó, súc sinh, xông lên chiếm chỗ đi, lão nhị cũng sắp tới rồi." Ý bị người ta tóm lấy rồi, Thủ Tiêu quay đầu lại tức thì kề toét toét thân thiết gọi: "Chú Hứa, sao chú lại tới đây?" Chú Hứa không ít hình cảnh ở đại đội 2 quay đầu nhìn, chẳng lẽ chàng béo này là thân thích với sự Trưởng Hứa? Chỉ có mấy anh em là biết hai bên không tí dây mơ dễ má gì với Hứa Bình Thu, xấu hổ thay cho hắn. "Tôi tới thăm thằng cháu lớn." Hứa Bình Thu theo dòng điệu Thủ Tiêu vui vẻ trả lời. Da mặt Thủ Tiêu đạt tới độ bền chắc của bê tông vĩnh cửu rồi, tới gần những người thì thầm: Chú khách khí quá. À, cháu còn có chuyện hỏi chú, vụ án ở Quảng Châu ấy, sao cháu không được thưởng gì nhỉ? Hứa Bình Thu mặt hiền hòa: Thế cậu muốn thưởng gì nào? Thủ Tiêu khéo léo đề xuất: Phá án đều có tiền thưởng mà, ít nhiều phải cho một chút để cháu mời chú mà các anh em một bữa chứ. Có, tỉnh phê duyệt rồi, được 5 vạn, nhưng chưa tới từng người chẳng được bao đâu. Với lại Đức Tiêu, cậu ở Quảng Châu buôn lậu cả tháng trời, tôi không tin chân tay cậu sạch sẽ. Hứa Bình Thu ghé tai Thủ Tiêu nói nhỏ, nháy mắt một cái. Thủ Tiêu có tật giật mình, giả ngốc: Chuyện đó chú hỏi lão đại Diệp Tiểu Nhị, cháu là quân lính làm gì có gì. Hôm Bùi Ngư tới tìm, tiền vất vả kiếm được đã ném rạch đánh lạc hướng, chuyện này cháu đã báo cáo lên tổ chức. Hứa Bình Thu không định truy cứu, lại còn hết sức thân mật ôm vai Thủ Tiêu: Hôm nay người đông như thế, để tôi thưởng cho cậu, hai chúng ta ngồi ăn cơm cùng nhau. Thưởng gì ạ? Cái tính của Thủ Tiêu làm phàm nghe thấy cái gì liên quan tới cho tặng với thưởng là trí thông minh giảm đi vài cấp. Ngốc quá, chúng ta thân mật thế này, về sau cậu nói tôi là chú cậu ai chẳng để mặt đúng không? Hứa Bình Thu thưởng cho Thủ Tiêu một cơ hội cáo mượn oai hùm. À, Thủ Tiêu cười tới lệch mồm, có thêm một cái vốn bốc phét thế này ai lại chê. Bảo Hứa Bình Thu đợi, hiên ngang đi vào nhà ăn tìm vị trí. Triệu Văn Qua thì không muốn đụng vào, cả đội cô hai nữ cảnh lẽ nào đi bắt lạt, nhưng vị trí tốt không có mấy, thế là hy sinh anh em. Biến, ra chỗ khác ăn, Sử Trừng Hứa muốn ngồi đây. Hùng Kiếm Phi và Trương Mãnh này chính thức đều tới đại đội 2 chờ cơ hội truy bắt tội phạm, thể hiện tài nghệ mới tu luyện, tiếp tục ăn, có Thử Tiêu đống phân không thèm để ý. Nói tới thủ đoạn gian trá thì Thử Tiêu có thừa, hạ giọng quát khẽ: Hai cái thằng ngốc này, không thấy Sử Trừng Hứa đang đợi à? Mau lên, tôi khó khăn lắm mới tranh thủ được cho hai cậu cơ hội lấy lòng lãnh đạo, nếu không tôi mời lãnh đạo ngồi chỗ khác. Hai tên kia thế mà cũng tin. Rodit thu dọn bát đũa, thấy Hứa Bình Thu đi tới, kính lễ nhường chỗ. Cứ tưởng Sử Trừng Hứa sẽ ngồi cùng cục trưởng Vương, ai ngờ lại ngồi cùng với Thử Tiêu. Hùng Kiếm Phi đang nuốt dở tức thì mắc nghẹn. Cái gì thế này? Mặc lừa chứ còn sao, hắn muốn định bợ lãnh đạo nên lừa chúng ta. Trương Mãnh hiểu ra, hai người lầm bầm tính rủ thằng phản bạn đó sau. Thủ tiêu không ai biết có hai ánh mắt hận thù bên cạnh, ân cần hỏi sư trưởng hứa ăn gì, lật đật chạy đi chạy lại lấy thức ăn. Lát sau Lý Nhị Đông chạy về, đám độc thân này làm sao chịu bỏ lỡ cơ hội ăn cơm miễn phí. Nhưng mà thấy Thủ tiêu ngồi cùng Hứa Bình Thu, sợ tới ăn không ngon nữa, định chuồn thì bị Hứa Bình Thu gọi tới. Lý Nhị Đông xô vào hai cái bàn mới tới nơi. Ngồi đi, đừng câu nệ. Tôi nhân lễ mừng công này tới thăm các cậu. Năm nay tỷ lệ được nhận của lớp các cậu trên 80%, nhưng mà trực tiếp nhập cảnh tịch chỉ có 11 người thêm vào thiệu soái thôi. Hứa Bình Thu đặt tiểu xuống, thái độ hiền hòa gần gũi. Riêng câu này đủ khiến hai người đắc ý, coi như chuyến đi Quảng Châu không uổng công, ra trường một cái là thành luôn cảnh sát, bỏ qua hai chữ thực tập. Hứa Bình Thu tiếp tục biểu dương. Vừa rồi tôi hỏi đội trưởng của các cậu, cậu ta nói biểu hiện của hai cậu trong đội không tệ. Ha ha, chứng tỏ tôi có nhãn quang đi chứ. Thủ tiêu đột nhiên ở một phát, sau đó ho khụ khụ. Lý Nhị Đông run tay rơi đũa, vừa vịt vuốt lưng cho Thủ tiêu che đậy, tim đập muốn nhảy ra ngoài ngoài. Không rõ là đội trưởng che giấu cấp trên hay cấp trên đang nói ngược. Hứa Bình Thu giả bộ không biết gì. Làm sao thế? Dạ không sao, không sao ạ. Thủ tiêu xua tay, mặt cúi gằm xuống. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Hai anh em lén lút nhìn nhau, chẳng cần hỏi cũng biết mình là loại gì. Không khí trong bàn cơm lắng hẳn xuống. Hai anh em cắm cúi ăn, cứ như cơm nước ngon lành lắm vậy. Nhà ăn của các đơn vị cảnh sát bốn vài năm trước đã triệt bỏ rồi. Nguyên nhân do lãnh đạo ngồi bàn giấy phòng điều hòa, cho rằng đây là tàn dư thời bao cấp, gây lãng phí, biên chế cồng kềnh, không còn phù hợp thời cuộc nữa nên cắt giảm. Kỳ thực nếu ở nơi làm việc theo giờ giấc nhà nước thì hoàn toàn đúng, nhưng ở đơn vị đặc thù như hình cảnh thì hỏng rồi. Chế độ này vừa bỏ một năm, hơn 1/3 hình cảnh xin điều chuyển công tác, tỷ lệ phá án sụt giảm nghiêm trọng, lãnh đạo sợ hết hồn, vội vội vàng vàng khôi phục nhà ăn. Hai chàng trai này xem ra vẫn còn biết mình. Hứa Bình Thu quan sát phản ứng của Lý Nhị Đông và Thử Tiêu, châm trước rất lâu mới hạ thấp giọng xuống. Giờ có đơn vị thiếu người, tôi không biết là điều ai tới mới phù hợp. Nếu nói quen thuộc thì tất nhiên là Đức Tiêu cậu rồi, cơ mà đội trưởng Triệu lại đánh giá cao như thế. Không không, tôi đi, tôi đi, tôi không chịu nổi cái chỗ quái quỷ này nữa rồi. Thử Tiêu rối rít nói. Tôi cũng muốn, tốt nhất là rời chỗ này thật xa vào, còn đi đâu cũng được. Lý Nhị Đồng cũng không chậm hơn. Chà, chuyện này là sao? Hứa Bình Thu giả vờ ngạc nhiên. Tôi thì có thể lấy lý do nhu cầu công tác điều các cậu đi, nhưng sao lại không muốn ở đây? Đội trưởng Triệu quá cứng nhắc ạ. Cháu kiếm cho các anh em chút thu nhập cải thiện đời sống, vậy mà anh ta la lối muốn xử phạt cháu, lại còn muốn đuổi cháu đi, lúc nào cũng nhìn cháu gầm gầm, thái độ như kẻ thù giai cấp ấy. Thử Tiêu nổi nóng, dù gì cũng có tên trong danh sách tập thể đạt được phần thưởng công lao hạng nhất, vậy mà ở đây bị coi như chó mèo. Đã tên lại còn không có người khác là người đi theo dõi, một ngày theo quy định luân phiên ba nhóm thay đổi, vậy mà có hai nhóm là may rồi, có khi chỉ có một nhóm liên tục theo dõi tận 16 tiếng, thế mà về còn mặt nặng mày nhẹ không hài lòng. Lý Nhị Đông kể tội. Ai, Triệu Văn Qua đầu gỗ lim không khai khiếu được. Hứa Bình Thu lắc đầu nói một câu trúng yếu điểm, câu này cũng là suy nghĩ thật của ông ta. Tôi kiến nghị điều Diệp Thanh tới làm đội trưởng. Vừa nghe Thử Tiêu kiến nghị như thế, Hứa Bình Thu cũng mắc nghẹn, thiếu chút nữa phun tức ăn từ cổ họng ra. Lý Nhị Đồng vỗ tay chát một cái phụ họa. Đúng thế, nếu Diệp Thanh tới đây làm đội trưởng, chắc chắn ăn đứt đội trưởng Triệu. Chứ làm việc với anh ta một năm, mọi người giảm thọ 10 năm, toàn chỉ huy bừa bãi, lãng phí sức lực. Câu này khiến Hứa Bình Thu chú tâm. Trước giờ đại đội 2 là nơi giảm quân số nghiêm trọng nhất, nhiều người phải đi tiếp nhận điều trị tâm lý, nguyên nhân là do cường độ công tác quá mức. Lời của Lý Nhị Đông khiến ông ta không khỏi nghi ngờ nguyên nhân có lỗi của Triệu Vạn Qua, mà Diệp Thanh rõ ràng thể hiện được phẩm chất lãnh đạo, từ việc đoàn kết 13 con sâu bệnh làm việc xấu tới chỉ huy tổ chức buôn lậu mấy chục người đâu vào đó, chưa kể vào tù một cái làm luôn lão đại. Tên đó thực sự có tư chất lãnh đạo thiên bẩm, trước kia có vẻ mình đã bỏ qua mặt này. Đang suy tư thì thấy Tử Tiêu và Lý Nhị Đông không ăn nữa, nhìn mình không chớp đợi kết quả. Hứa Bình Thu khó xử, mặc dù phá được vụ án lớn, song tác dụng phụ cũng quá lớn. Với quyền lực của tôi, đổi cương vị công tác cho hai cậu không thành vấn đề. Nói xem, muốn làm ở vị trí nào? Giám định văn hóa phẩm đồi trụy. Lý Nhị Đông tranh thủ nói ngay ra mộng tưởng của mình. Thử Tiêu co chân đá Lý Nhị Đông một phát, ai ngờ gấp quá đá nhầm Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu á một cái, làm án bao hồn bảy vía bay một nửa. Chỉ ngay mặt Lý Nhị Đông mắng: Sao vươn toái đá xấu người bừa bãi thế hả? Lại chối cho mà xem. Đá gì ạ? Lý Nhị Đông không hiểu gì cả. Đấy, biết ngay là không chịu thừa nhận mà. Thử Tiêu liên tục nháy mắt đánh hiệu Lý Nhị Đông im lặng. Lý Nhị Đông biết đầu óc Thử Tiêu hơn mình, làm thế là có thâm ý nên không cãi nữa, nhưng trong lòng hoang mang tột độ. Hứa Bình Thu giờ khóc giờ cười. Giám định văn hóa phẩm đồ trụy chỉ là nghề nghiệp trong truyền thuyết. Thời tôi đi học đã nghe các tiền bối truyền nhau rồi, chỉ là trêu chọc học viên dưới thôi. Cho tới nay còn chưa phân chia ra riêng đơn vị như thế nên tôi cũng chịu. Ồ, Lý Nhị Đông thất vọng. Vậy để tôi nghĩ cái khác. Thử Tiêu nói trước đi. Tôi cũng không biết, nhưng mà muốn làm công việc nhẹ nhàng chút, đừng suốt ngày đêm phải có mặt ở cương vị công tác như chỗ này. Thử Tiêu thấy công trạng của mình đề xuất yêu cầu này không quá đáng. Thời gian có tính đàn hồi một chút. Lý Nhị Đông tán thành. Phạm vi hoạt động lớn một chút, không thể cứ suốt ngày bị trói chân một chỗ. Thử Tiêu sợ Hứa Bình Thu hiểu lầm vội bổ sung. Không phải làm cảnh sát giao thông, sức khỏe cháu hơi kém ạ. Đánh ngộ kém một chút không sao, nhưng phải có tình người, không thể hơi một tí quá táo người ta. Đoán chừng anh bạn Lý Nhị Đông bị mắng nhiều lắm. Hứa Bình Thu nghe một loạt yêu cầu quá đáng này, chỉ mỉm cười không giận. Hai cái tên này e là không thể hòa nhập vào đội ngũ cảnh sát kỷ luật được rồi. Ai cũng nói cảnh sát là cái lò luyện lớn, sẽ bồi dưỡng ra tính cách tập thể triệt tiêu cá nhân. Nhưng kinh nghiệm của ông chứng minh, có những cá tính không thể nào tiêu diệt. Ví như hai chàng trai này, tự ngã tự thị quá cao. Quả đắng này lại do ông ta gieo trồng, cuộc huấn luyện sinh tồn để lại dấu ấn quá sâu, ông ta không thể cứ thế bỏ mặc. Được rồi, ăn đi, hôm nay tôi sẽ giải quyết. Hứa Bình Thu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Theo đúng yêu cầu của các cậu, công tác nhàn nhã, bổ trợ cao, thời gian có tính có giãn. Nhưng mà giao hẹn trước nhé, nếu mà còn kén cá chọn canh là tôi mặc kệ đấy. Ái dạ, không ạ không ạ, chỉ cần không phải ở cái nơi vô nhân tính này là được. Lý Nhị Đông mừng hết cỡ, chỉ muốn nhảy tới ôm Hứa Bình Thu một cái. Chú ơi, làm gì thế ạ? Thử Tiêu cố nén hưng phấn xuống hỏi, cẩn thận vẫn hơn. Bắt trộm, thế nào hả? Đây là công tác đơn giản nhất. Hứa Bình Thu mỉm cười giới thiệu. Toàn bộ thường phục, không mặc cảnh phục là không bị ước thúc. Trong thời gian công tác lang thang ở khu quản hạt, thấy trộm thì bắt về, không thấy thì coi như nghỉ ngơi. Thời gian công tác tính có giãn cao. Cậu muốn tới trung tâm mua sắm, muốn tới quán net, khu giải trí đều không thành vấn đề. Hài lòng chứ? Rõ ràng là loại bỏ ra khỏi đội ngũ hình sự, thế mà hai con chim non lại cho là được chiêu cố rồi. Lý Nhị Đông phấn khích. Sư trưởng Hứa, hôm nay đi luôn chứ ạ? Thử Tiêu ra hiệu Lý Nhị Đông đừng quá vội vàng. Nghe cũng được, nhưng mà... Đừng nhưng, dù không bắt được cũng không ai làm gì cậu. Chị An khảo hạch không như hình sự, có yêu cầu tỷ lệ phá án, đôi khi bắt tên trộm còn chưa đủ giam giữ. Chẳng lẽ muốn bắt hết trộm thiên hạ sao? Có lý, nghe vậy nghi ngờ của Thử Tiêu tan biến sạch. Hứa Bình Thu còn tăng thêm kích thích. Quan trọng là tôi còn đưa Diệp Thành tới cùng chỗ các cậu, được chưa? À, thế thì tốt quá rồi ạ. Thử Tiêu nhảy cẫng lên, reo hò làm cả phòng ngạc nhiên quay đầu nhìn. Quá được ạ, quá được, nhưng mà... Lý Nhị Đông hạ giọng xuống. Không phải Diệp Thanh ở đơn vị bảo mật nào đó ạ? Cậu ấy giống các cậu, chê không đủ tự do, lát nữa ăn cơm xong chúng ta cùng đi đón cậu ấy. Xem nào, chiều nay luôn đi, tôi đưa các cậu tới đơn vị mới. Quan hệ của tôi với chi đội trưởng không khách nghiệp không tệ. Từ hình sự tới chỉ an, trách nhiệm giảm đi nhiều. Các cậu lại còn trải qua sóng gió rồi, làm gì chẳng dễ như không. Lát nữa ăn xong, tôi tới chỗ đội trưởng Triệu của các cậu. Tuy cậu ta có chỗ không đúng, nhưng mà các cậu là người mới, phải có lòng dạ rộng lượng đúng không? Không chấp cậu ta làm gì, tới đó nhận sai, cứ nói là tự thấy mình không hợp, muốn tới đội trị an phát huy tài cán. Thái độ chân thành chút, nếu không người ta muốn giữ lại thì tôi cũng chẳng thể cưỡng ép điều động đúng không? Hứa Bình Thu tốn hết tâm tư tìm sự cân bằng để hai chàng trai này, cũng để Triệu Vạn Khoa bỏ đi khúc mắc. Hai con chim non tất nhiên bị lãnh đạo lừa tới đầu óc mê muội, còn nói gì mà đại nhân không chấp tiểu nhân, nói gì gật đấy. Thế là Triệu Vạn Khoa chứng kiến một màn không tin nổi, hai tên phần tử phản động luôn chống đối hắn, vậy mà lúc này nhũ nhận hết mức, nói lào là kinh nghiệm công tác chưa đủ, chuyên môn chưa cao, muốn tới đội trị an chui đèn. Trong cái nghề này, hình cảnh căn bản coi thường trị an, ai mà từ cương vị hình cảnh đều tới trị an thì không khác gì bị đi đày, là chuyện gì nhục lớn. Hơn nữa lượng công tác bên trị an cũng không kém hình cảnh, thậm chí còn nhiều chuyện buồn vặt đau đầu hơn. Thế mà hai tên này cứ như trúng thưởng. Triệu Vạn Khoa không hiểu sự trừng hứa là thế nào mà chúng cam tâm tình nguyện nhảy xuống hố. Nhưng mà tất nhiên hắn không nói ra, cũng nói vài câu tốt đẹp, vội vàng làm thủ tục điều chuyển. Bên trong đánh giá cao, lại còn cổ vũ họ phát huy tài năng ở đơn vị mới, bắt tay tạm biệt. Ôi tình cảm trên dưới khi ấy thật là làm người ta nhìn mà lau nước mắt xúc động. Thủ tục xong rồi, cả hai vội vàng chạy đi tìm Hứa Bình Thu. Đúng là không muốn ở lại một giây phút nào. Anh em trong đội ấy à, khỏi chia tay, tình cảm chưa sâu sắc đến thế. Ở trên xe, Hứa Bình Thu đang rất bận rộn, gọi điện cho bộ phận nguồn nhân lực, chuyện bắt chó đi cày, ôm đơm đạm bụng này là một phần trong cuộc sống của ông ta. Hình cảnh toàn thành phố, có một nửa ông ta nhớ tên. Nào là hộ đơn thân thì lo cương việc công tác thích hợp, hộ khó khăn giải quyết trợ cấp, lại còn vợ chồng phải sống chia tách ở vùng ngoài thì lo hộ khẩu. Tất nhiên đa phần không cần ông ta trực tiếp làm, cũng không phải là người trực tiếp tìm, mà thông qua các đội trưởng, chi đội trưởng. Hứa Bình Thu luôn thấy giải quyết những việc này còn khẩn cấp hơn cả phá án. Hậu phương không vững thì ai chuyên tâm phá án được, nên dốc lòng giúp đỡ, cho nên tạo thành tiếng tăm ông ta trong giới rất tốt. Uy vọng cao, đi tới đâu cũng không ai coi là người ngoài. Chẳng phí công, điều động trong hệ thống, lại chẳng phải thăng chức, việc thuận lợi, nhưng ông ta chẳng vui. Chị An trong mắt ông ta cũng là chỗ cảnh sát bán chuyên, không đáng để vào mắt. Lần đầu tiên ông ta đem lực lượng hình cảnh, hạch tâm ném vào chỗ chị An. Những lời này không thể nói ra, nếu không sẽ đả kích tinh thần hai người phía sau. Mà hai vị đó lại chẳng có cảm giác gì, giống tân quan nhậm chức vậy, hết sức hào hứng. Đức Tiêu à? Hứa Bình Thu chuẩn bị trò chuyện thấu đáo. Vâng, chú cứ nói ạ. Từ Tiêu ngồi ngay ngắn, đặt tay đầu gối, ngoan ngoãn lĩnh giáo. Tôi thấy cậu nên học tập đậu hiểu ba. Năm nay chỉ tiêu cục chống ma túy cạnh tranh gay gắt như vậy, kết quả cậu ta lại được chọn. Hứa Bình Thu chọn lấy điển hình tích cực. Hai cậu thực ra rất giống nhau, đậu hiểu ba làm được, không lý gì cậu không làm được. Từ Tiêu xem thường. Cái đó cháu không thèm, bọn họ trải thảm đỏ ra mời Diệp Thanh, cậu ấy còn không đi cơ mà. Diệp Thanh mà không đi là chỗ không ra gì. Thế là lời khuyên răn chưa nói đã phải nuốt cả về. Lý Nhị Đông tò mò. Sao bánh đậu lại vào được đó nhỉ? Chuyện đó tả môn lắm. Thằng bánh đậu ăn hại đó mũi tính, dựa vào phân biệt được mấy loại ma túy, công dụng giống như chó nghiệp vụ ấy. À, nhà cậu ta ở quê nuôi cả đàn chó, nên được đưa tới đơn vị nuôi chó thuộc cục chống ma túy. Thủ Tiêu cực lực chứng minh bánh đậu hoàn toàn ăn may, dẫm phải phân chó mà gặp vận. Còn Diệp Nhi vì sao không đi? Lát nữa gặp cậu ta rồi hỏi là được, tôi cũng không rõ. Thủ Tiêu xoa đầu Lý Nhị Đông, đầu óc đứa bé này lớn được tới bây giờ thật không dễ dàng. Lý Nhị Đông lại hỏi về những người khác, chẳng lo nghĩ gì, đi nhậm chức như đi dạo. Hứa Bình Thu chỉ có thể thở dài mà thôi, không nói thêm gì nữa. Chuyến đi này đường khá xa, đi tới một tiếng mới tới nơi, đã hẳn ngoại thành. Thủ Tiêu quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây là một phân xưởng của nhà máy cơ khí công nghiệp nặng, cách thành phố phải trên 30 km. Vì có một cái trung tâm giám sát vệ tinh nên toàn bộ đơn vị bảo mật, trang bị hậu cần đều đặt ở đây, hệ số an toàn rất cao. Hứa Bình Thu xuống xe, dặn lái xe trông coi hai người bọn họ đừng chạy lung tung. Nơi này dù xe của sưu trưởng cũng không thể tùy tiện ra ngoài, ông ta phải đứng đợi trong phòng trực khá lâu mới có một vị sưu trưởng của ban trang bị ra tiếp. Cả hai là người quen, bắt tay nhau hàn huyên. Phó sưu trưởng quan vừa đi vừa nói: cuối cùng anh cũng tới, anh mà không tới thì tôi giao cho phòng nhân lực của cục. Phó sưu quan, có chuyện gì thế? người của tôi dù kém thì cũng kém tư thế chứ, khiến cho anh phải liên tục gọi mấy cuộc điện thoại tới đòi tôi đưa người đi. Nếu là kém cỏi đã đành, nói thật cậu ta không kém, còn rất khá là khác. Ai, chỉ là nói thế nào đây, chỗ chúng tôi công việc nhẹ nhàng đến thế rồi, vậy mà anh đưa loại người gì tới thế? Tớ được 2 tháng lẻ 2 ngày, cậu ta xin phép nghỉ 40 ngày. Nào là đau đầu, đau bụng, đau chân, toàn thân cậu ta toàn bệnh tật, xin nghỉ một cái là mất tích. Sử trưởng Lý đã làm công tác tư tưởng mấy lần rồi mà cậu ta chứng nào tật nấy. Sử trưởng Hương, chỗ chúng tôi không cần người có tố chất cao, nhưng mà người không ngồi nóng mông được như thế chúng tôi cũng không cần. Phó sử quan giận lắm, hai người là bạn học, nói chuyện không cần kiêng kỵ nhiều. Hứa Bình Thu mất mặt vô cùng. Ý tưởng ban đầu của ông ta là đưa Diệp Thanh tới một chỗ mà y muốn gây họa cũng không thể. Ai ngờ người ta kiệt xuất như thế, khiến cả người dễ tính như phó sử quan cũng không chịu nổi, nhưng miệng không chịu thua. Anh muốn giữ, tôi cũng chẳng cho. Anh nghe ngóng xem bao nhiêu đơn vị muốn cậu ta, tôi phái người tới đây là nể mặt lắm đấy. Mau mau, mang đi, thể diện anh lớn quá, tôi nuốt không trôi, mày còn làm thủ tục điều chuyển. Hai người đi sâu vào xưởng, nói chuyện thành cãi nhau, lại qua 2 tầng cửa, cùng canh gác nữa mới tới. Người ngoài không biết đây là chỗ kiểm tra thay mới vũ khí, đưa mắt nhìn một vòng thôi thấy được 10 mấy loại súng, còng tay, dùi cui điện. Cách cửa sổ nhìn thấy Diệp Thanh đang tháo khẩu thiểu liên, lau chùi, tra dầu, làm việc rất tỉ mỉ. Cậu ta làm việc tốt như thế mà, anh đừng bu khống. Tôi biết đứa bé này xưa nay làm gì cũng rất cẩn thận, dù là đi quét dọn nhà vệ sinh cũng làm sạch sẽ. Hứa Bình Thu không vui chút nào. Tôi không phủ nhận chuyện ấy, nhưng mà anh nghĩ đây là chỗ nào? Làm một ngày nghỉ 2 ngày không đón cậu ta làm gì? Đơn vị của chúng tôi là chỗ bảo mật, ai dám giữ cậu ta, chẳng may xảy ra chuyện là họa lớn. Phó sử quan lo ngay ngáy. Gọi cậu ta ra đây. Gõ cửa 2 cái, Diệp Thanh đi ra ngạc nhiên. Chuyện gì mà kinh động tới sử trưởng Hứa thế này? Phó sử quan không biết chàng trai lấy danh nghĩa thực tập tới đây có quan hệ gì với Hứa Bình Thu, không lên tiếng. Hứa Bình Thu không đó vẻ mặt thản nhiên như không kia của Diệp Thanh là thật hay giả, cảm giác y đang cố tình đối phó với mình, thở dài. Là tôi sai rồi, kiếm cho cậu công tác an nhàn, cậu lại không ngồi yên được đúng không? Đi nào. Thực sự là đau đầu, chàng trai này mà thả ra ngoài xã hội, ông ta lo xuất hiện một tên trùm tội phạm, giữ trong đội ngũ thì khó bố trí. Muốn để Diệp Thanh ở chỗ yên tĩnh an nhàn này vài năm để tinh khí thuần hơn, ai ngờ không được. Xem ra vẫn còn chưa hiểu thấu được chàng trai này. Bàn giao công việc diễn ra thuận lợi, Diệp Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có một cái ba lô gọn nhẹ có vài bộ quần áo vật dụng cá nhân, đi qua bị kiểm tra kỹ lưỡng, rồi được nội vệ tháp túng ra ngoài. Diệp Thanh đương nhiên biết Hứa Bình Thu đưa mình tới đây là có ý đồ. Chẳng cần biết ý đồ của ông ta là gì, nhưng tới nơi này y mới biết thế nào là dày vò. Không phải ngày ngày lăn lộn ở chỗ tối tăm nguy hiểm, mà là bị nhốt trong gian phòng kín suốt 8 tiếng làm việc, không được hút thuốc, không được uống rượu, không được nói chuyện, không được tùy tiện gọi điện ra ngoài. Khổ nhất là không có người khác giới, y hoài nghi có phải chim sẻ đậu trên dây điện cũng là con đực không. Thế nên Diệp Thanh mới trăm phương nghìn kế nghĩ cách xin nghỉ bệnh, y biết sớm muộn cũng bị đuổi, cho nên lúc đi cũng chẳng cần nói với lãnh đạo một câu cảm kích, xách ba lô lên là đi một mạch không quay đầu. Thấy Diệp Thanh thi thoảng lại dùng khóe mắt quan sát mình, Hứa Bình Thu cười. Sao thế, không nhận ra tôi nữa à? Tôi chỉ là cảnh sát nhỏ, đâu cần sự trưởng chú phải tốn công tới nơi đón. Diệp Thanh nghi ngờ, không biết lão già này định giở trò gì đây, giờ y đã là người trong tổ chức rồi, phải nghe lệnh người ta làm việc. À, thuận đường thôi, không chỉ cậu, trên xe còn 2 người. Diệp Thanh quay đầu nhìn thấy cái mặt quả táo và mặt khỉ, nhe răng cười. Họ cũng bị đuổi khỏi đại đội 2 rồi sao? Vì sao dùng từ cũng? Chẳng lẽ chuyện cậu làm ở đây là để bị đuổi? Đúng là thế, tôi rất nghi, có phải trong đó là người máy không? Diệp Thanh thản nhiên thừa nhận, chối làm gì, lão già đó tinh như vậy, nhìn là thấu. Tôi nghĩ con trai luôn thích súng ống cho nên mới được cậu tới đây. Thế nào, cảm giác với súng ra sao? Điều duy nhất Hứa Bình Thu hài lòng với Diệp Thanh là dù ở hoàn cảnh an nhàn như thế, xem ra Diệp Thanh cũng không bỏ rơi rèn luyện, trông vẫn rắn rỏi, tinh thần khỏe mạnh lắm. Vô bị. Cảnh sát chúng ta quá nghèo, toàn là súng cũ, duy tu bảo dưỡng quá tốn công sức, lại còn có khẩu K54 phải cho vào viện bảo tàng nữa chứ. Mà súng phát đi rồi thu lại, chưa từng bắn phát nào, đạn y nguyên. Cũng chẳng tìm cầu đi rớt anh giờ gì đó cho tôi chơi, tóm lại là vô vị. Diệp Thanh chỉ trích một phen. Chuyện này Hứa Bình Thu mỉm cười. Súng không phải bắn tức là chỉ ăn tốt. Vũ khí lạc hậu là vì không có sức ép tội phạm thăng cao, cho nên điều cậu nói là dấu hiệu hài hòa. Tôi có nói hài hòa hay không hài hòa đâu, nhưng mà nơi chẳng có tí hài hòa nào. Tôi cấp dưỡng cũng là nam nốt, ở đây nửa năm thôi sẽ thành biến thái mất. Diệp Thanh rung mình một cái, bám theo sau lưng Hứa Bình Thu. Sư trưởng Hứa, chú đừng thành kiến với tôi được không? Đẩy đọa tôi như thế làm gì? Tôi lập công đã đòi hỏi đãi ngộ gì chưa? Tôi không yêu cầu tổ chức giải quyết cho tôi vị trí lương cao an nhàn. Cho tôi về lâm phần đi, để tôi hiến dâng cho tổ quốc. Yêu cầu này đâu quá đáng, đúng không? Hứa Bình Thu không nói không rằng, tới xe rồi chỉ bỏ lại một câu. Lên xe. Khoan đã, còn chưa nói đi đâu. Diệp Thanh bị lừa nhiều rồi, không còn tí lòng tin nào vào ông già này nữa. Về thành phố chơi, giờ cậu phòng tôi còn hơn phòng trộm. Tôi muốn chụp nhiệm vụ lên đầu cậu cũng không thể. Hứa Bình Thu đáp một câu lửng lơ. Diệp Thanh nhìn hai người bạn, vẻ mặt hớn hở lắm, có vẻ không phải chuyện xấu, miễn cưỡng lên xe. Xe cảnh sát đưa bao nhân viên thải loại về thành phố. Dừng, dừng ở chỗ kia. Hứa Bình Thu chỉ lái xe đỗ lại ở bãi đỗ xe dân dụng, gọi ba người kia theo. Chỉ Diệp Thanh là vẫn mang trang phục huấn luyện. Lý Nhị Đông mặc áo thun rộng thùng thình, trông như tay lông bông thất nghiệp. Thứ Tiêu thì sơ mi hoa, quần ống rộng như du khách. Lời không hay tôi nói trước, lần này tôi đưa các cậu tới đơn vị mới, lo liệu thủ tục, sau này muốn điều động từ các cậu nghĩ cách. Không vấn đề. Lý Nhị Đông và Thứ Tiêu cùng gật đầu. Chỉ có Diệp Thanh chưa lơi lòng phòng bị. Sự chừng hứa rốt cuộc là làm gì? Giống chị An thôi, thế nào? Cậu thấy chưa đủ kích thích thì tôi đưa tới cục chống ma túy, họ sẵn sàng chào đón đấy. Hứa Bình Thu đưa ra hai lựa chọn. Diệp Thanh gạt phát lựa chọn kia, nghe tới hai chữ ma túy là ý muốn bệnh rồi, cả đời này đừng dính vào là tốt nhất. Quên đi, chị An thì chị An. Vậy thì đi. Hứa Bình Thu phất tay, men theo đường Ô Thành tới phố Thương Nghiệp, đi 200 mét rẽ trái vào cái ngõ rộng, tới đơn vị nổi tiếng trên đường này, đại đội điều tra tội phạm đường phố, chi đội chị An Đại Nguyên. Hàng chữ đen vương vức viết trên tấm biển dài, vậy là tới nơi rồi. Lý Nhị Đông chỉ cần không phải ở đội 2 là được, nên thái độ rất vô tư lự. Thủ Tiêu nhìn tấm biển chù trừ, đó là thói xấu của hắn, mưu mô nhiều nhưng thiếu quyết đoán. Nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh lầm nhầm đọc tên biển, mắng sáng mắt. Tội phạm đường phố à? Đại loại chúng cướp giật móc túi sao? Hứa Bình Thu ngạc nhiên, không hiểu niềm vui này của Diệp Thanh ở đâu ra, còn lo phải tốn thêm một phen miệng lưỡi. Sao thế Diệp Nhi, cậu từng làm rồi à? Thủ Tiêu hỏi thay ông ta. Chưa, nhưng tôi từng đi móc túi. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật cao đấy. Đúng nghề rồi, ha ha. Thế thì đi. Hứa Bình Thu đau tay, nói như cái gì hay ho lắm. Biết đó là mánh khóe, Diệp Thanh học ở trại, đuổi ba người kia vào đơn vị mới. Không tệ, đơn vị mới của bọn họ phải nói rất không tệ. Chẳng giống như ở đại đội 2, chỉ có cái lầu với sân trơ trụi. Nơi này tuy nhìn có chút tháng năm lịch sử, nhưng không gian rộng rãi, mát mẻ, hàng cây cổ thụ được bóng lá, lại còn yên tĩnh nữa. So với phố xá xăng dầu ngột ngạt ngoài kia, tự hồ bước vào vùng trời mới. Chỉ là yên tĩnh hơi quá, chẳng có lấy một bóng người. Thử Tiêu hỏi. Chú, người đâu cả rồi? Còn đi đâu, ra đường chấp hành nhiệm vụ rồi. Wow, vậy là ngày ngày được đao phố Thương Nghiệp dạo chơi sao? Thử Tiêu thiếu điều nhảy cẫng lên. Tốt tốt, làm việc phải như thế chứ. Lý Nhị Đông quay sang đập tay với Diệp Thanh và Thử Tiêu ăn mừng. Nhìn tinh anh hình cảnh tốn công đào tạo đi vui mừng vì làm chuyện hiệp cảnh cũng làm được này. Hứa Bình Thu tức tối đau dạ dày, chưa bao giờ thấy loại không chịu tiến bộ nào như thế. Đang trò chuyện thì loang thoáng có tiếng người, cả ba đều im lặng, nhìn về một gian phòng đóng cửa, kéo rèm kín mít. Nói là mấy lần rồi, đừng cho rằng tao không biết mày. Tháng trước mày bị bắt 3 lần, móc ví tự nhận rồi phải không? Giờ tiến bộ thành trộm xe điện. Mày đi với ai? Thằng bỏ chạy là ai? Đừng chối, camera chụp được ảnh rồi, không cho mày ăn đòn. Mày chưa biết lợi hại của đội chống trộm cướp à? Hự một phát, tiếp đó là tiếng rên rỉ cầu xin. Hứa Bình Thu quan sát nét mặt Từ Tiêu và Lý Nhị Đông rất đặc sắc, giống như đang mừng thầm, không khỏi nhớ tới cảnh đám sông hoài tụ tập đánh người ở trường thể dục, đánh xong chạy, không phải chịu trách nhiệm. Vẻ mặt Diệp Thanh vẫn thế, không thể hiện rõ vui buồn, song hai mắt thì sáng hiếm thấy. Này, tôi nhớ ra một câu chuyện cười, các cậu có muốn nghe không? Thì kể ra xem. Từ Tiêu dục. Có một con thỏ chui vào rừng, cảnh sát muốn bắt. Cảnh sát Mỹ điều động cả trực thăng truy lùng mà không có kết quả. Cảnh sát Nhật điều động lực lượng lớn tìm kiếm cách quân chiếu không ăn thua. Interpol tập trung tinh anh các nước nhưng vẫn không ích gì. Hết cách, bọn họ phải cầu cứu cảnh sát Trung Quốc. Diệp Thành đưa mắt nhìn Hứa Bình Thu, hiển nhiên ông già chưa nghe chuyện này, đang tò mò lắm, mỉm cười tiếp tục. Cảnh sát Trung Quốc chỉ cử đi 7 người, tổ đội gồm dân cảnh và hiệp cảnh. Sáng họ chơi mặt trược, chưa ăn uống, chiều massage. Sắp tối bọn nó cầm dùi cui vào rừng bắt một con gấu. Sau một hồi đấm đá, gấu ta khóc lóc thảm thương. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi chính là thỏ. Ok. Thủ Tiêu và Lý Nhị Đông cười phun nước bọt, nhưng cũng vội vàng bịt miệng cẩn thận nhìn Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu gằn giọng cười. Hiểu rồi, xem ra cậu rất hài lòng cái nơi có thể biến gấu thành thỏ này, phải không Diệp Thanh? Chú nghĩ ra rồi, chỉ là câu chuyện thôi. Tôi thấy ở đây rất tốt, tôi không có gì bất mãn cả. Diệp Thanh nhún vai, thái độ y rất có phân thật giả. Công bằng mà nói, nghe tên đơn vị đã có thiện cảm. Ở cái nơi này ít nhất không phải ngày ngày ngồi đơn vị nhìn mặt cấp trên. Hơi chút là như có kim đâm đít đứng dậy kinh lễ. Đường phố là môi trường quen thuộc của y. Từ năm 5 tuổi đã theo cha lang thang khắp đường lớn ngõ nhỏ, tiếp xúc nhiều nhất là đám trộm cắp vặt. Đó chính là con mồi của y khi huấn luyện ở Quảng Châu. Tốt, tôi nói rồi mà, người tôi tuyển chỉ có người khác không biết dùng thôi, làm gì có chuyện vô dụng. Làm cho tốt, nó không chừng đội trưởng tiếp theo ở đây là một trong số các cậu. Hứa Bình Thu trái lưng tâm khen một câu, chắp tay sau lưng lững thững lên lầu, gọi điện cho chi đội trưởng. Lát sau một chiếc xe van đỗ xịch lại, một người trung niên vội vã chạy ra. Người này trông cá tính lắm, mặt cười như thái giám, đầu thì thiếu tóc, cúc áo chưa cài thẳng, lộ ra cả mảng lông đen xì xì, trông cứ như một con đại tinh tinh. Đại tinh tinh. Diệp Thanh thoáng cái đã đặt xong biệt danh, ghé đầu nói với hai tên đồng bọn, cả đám phải cắn răng nhịn cười. Chỉ 10 phút sau, đại tinh tinh liền thành đội trưởng của 3 người. Đội trưởng họ Lưu, tên rất có duyên phận, Tinh Tinh. Cả ban dù gì cũng được đào tạo bài bản, nhìn cái là đoán vị này quá nửa xuất thân nhập cảnh. Ái già già, con mẹ nó chứ, mình ít đa xuất thân chính quy. Cảm giác ưu việt quá cao, 3 người mừng lắm, léo đéo theo sau đại tinh tinh tham quan đơn vị mới, chẳng thèm tiến Hứa Bình Thu luôn. Chú ý, người mới vào đây đều phải trải qua một bài học, thường là phó đội trưởng chỉ dạy, phó đội trưởng họ cậu. Này này, đừng có cười, cậu này không phải là trong chó má chó chết, mà là cậu trong chữ thảo ấy. Đối phó đi bắt trộm rồi. Ủy thác tôi chỉ dẫn các cậu, sau đây tôi giảng giải cho các cậu đặc điểm của trộm, đặc biệt là bọn trộm vặt ở Đại Nguyên chúng ta. Đội trưởng Lưu Tinh Tinh vuốt cái trán lưa thưa, chấm nước bọt lật sách. Vừa vặn có mấy đội viên áp giải tên trộm vùng vẫy đi vào, có người nói: Đội trưởng, bắt được một tên ở chợ Phố Tây. Biết rồi, đừng làm phiền tôi. Bé bé có mồm thôi, tôi đang lên lớp cho người mới. Nói xong, đội trưởng Lưu đi ra bực tức, đá cửa một phát đóng sầm lại. Động tác rất thô bạo vô văn hóa. Đến khi quay lại nhìn 3 người mới, thộn mặt một lúc mới ở một tiếng: Này, tôi vừa nói tới đâu ấy nhỉ? Dạ, đặc điểm của trộm vặt ạ. Diệp Thành đáp rất ngoan, không hề cố ý coi thường đầu óc cáo vàng của đội trưởng. Quả thực là hài lòng con bà nó. Bị đội trưởng này nhìn thế nào cũng giống những người y tiếp xúc từ bé tới lớn ở chợ hoa quả. À tất nhiên trừ phần gian xảo ra, dù thế nào cũng hết sức thân thiết. Trộm chia ra làm vài loại, tôi nói các cậu chú ý mà nghe, sau này gặp phải thì ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đội trưởng Lưu tiếp tục bài giảng: Có điều loại thứ nhất không cần để ý, loại này nhăn nhằn khắp nơi, là thứ lang thang đường phố, bất học vô thuật, không có nghề nghiệp chính đáng, thi thoảng thuận tay thành trộm, lấy cái xe đạp điện giật cái di động, trộm gói bánh trong cửa hàng. Loại này nhiều, toàn người bản địa, đổi đắt quá thì nó dám quay lại đánh nhau với mình. Khụ khụ. Nhấn mạnh một chút, khi chấp hành nhiệm vụ không được phép đánh nhau với quần chúng đương địa. Nếu nhất định phải đánh thì đừng để quần chúng nhìn thấy, hiểu chưa? Dạ, đã hiểu. Cả ba đồng thanh hô vang. Quá hiểu chứ, hồi đi học làm thế suốt. Huýt vai cười khùng khục với nhau. Đây đúng là lần huấn luyện thoải mái nhất. Thôi, tự xem đi. Đội trưởng Đại Tinh Tinh có vẻ kiên nhẫn kém, ném luôn cuốn sách cho Diệp Thanh. Cuốn sách dày nhưng nhiều ảnh hiện trường cùng ảnh vẽ minh họa. Diệp Thanh chưa bao giờ thấy thứ này, cùng hai tên kia xem say sưa. Loại thứ hai trình độ hơn, chất lượng hơn, bọn chúng trộm có mục tiêu, có công cụ, chính là loại này. Nói xuông chán lắm, để tôi làm mẫu cho mà xem. Đội trưởng Lưu chỉ mò mẫm trên người lấy ra cái nhíp, sau đó lấy bật lửa, sách nhỏ, bút bi trên bàn đưa cho Lý Nhị Đông, đồ vừa vào túi bị hắn dùng nhíp gấp ra, tốc độ nhanh như điện. Wow, tổ chứng ăn trộm đúng là cao thủ. Lý Nhị Đông nhanh mồm nhanh miệng, nói không qua não, không biết là khen hay chửi. Thông thả, đồ các cậu cũng học được thôi, muốn bắt trộm phải hiểu thủ đoạn của chúng. Đội trưởng Đại Tinh Tinh có vẻ không nghe ra, đắc ý nói. Loại trộm này thường nhát, chúng tụ tập 2-3 tên, ai hiền thì chúng ức hiếp, ai giữ thì chúng tránh. Thấy cảnh sát là nằm bò ra, đây là loại bán chuyên. Lật tiếp, sau trang 20. Ba người lật vội tới trang 20 theo yêu cầu. Toàn là ảnh móc túi quần, móc ví, túi sách, cái nào cũng bị dùng dao rạch một đường lớn. Đại Tinh Tinh lật tay một cái xuất hiện con dao nhỏ. Chú ý loại trộm này, ngón tay chúng khác người thường, đại đa số trải qua huấn luyện kiểu chọc tay vào cọc nên ra tay nhanh, chuẩn xác, nhẹ nhàng. Nghe nói tên giỏi nhất có thể rạch một dao tờ giấy trên rách, tờ dưới nguyên si thế này. Nói rồi tự mình làm mẫu dao rạch một phát, trên chia làm hai, dưới cũng chia làm đôi. Ba người Diệp Thành cũng bật cười. Đại Tinh Tinh hơi xấu hổ một chút cũng cười theo. Tôi luyện chiêu này chưa đủ hỏa hầu. Mọi người chú ý, loại trộm này nguy hiểm nhất, bắt chúng phải đề phòng. Chúng rút dao ra một cái là bị thương ngay. Từng có một đồng chí của chúng ta bị cắt gân. Khi gặp loại trộm này, muốn bắt giữ phải có hai người, không cho tay hắn có cơ hội hoạt động, rõ chưa? Ba người gật đầu, ý thức được nguy hiểm ngay. Chẳng may bị cắt gân chân, gân tay gì đó thì tàn tật luôn. Vì một tên trộm không đáng. Đừng sợ, bây giờ tố chất của trộm chuyên nghiệp cũng giống học viên mới các cậu, càng ngày càng kém, không chịu bỏ công sức luyện tập, nên loại thủ pháp dùng dao này đã hiếm thấy lắm rồi. Lưu Tinh Tinh chỉ Diệp Thanh. Lật trang cuối. Diệp Thanh lật tới trang cuối cùng. Kỳ lạ là hình mấy bàn tay, nổi bật lên là hai ngón tay, nam có, nữ có, mười mấy tấm ảnh cũ, không biết bao năm rồi. Diệp Thanh có ấn tượng, lồng ngắn trong phòng giam từng nói, kỹ thuật trộm cắp luyện tới trình độ tối cao, căn bản không cần tới công cụ nào hết, hai ngón tay là công cụ tốt nhất. Nhìn này, hai ngón tay dài bằng nhau. Thứ Tiêu tinh mắt nhận ra ngay. Vân tay gần như không có. Lý Nhị Đồng cũng nhận ra vấn đề. À, giỏi đấy, nhận ra ngay lập tức. Lại nhìn cái này. Lưu Tinh Tinh lấy ra cục đá nhỏ bèn bẹt. Đây là thủ pháp của tên trộm lâu năm. Bọn chúng dùng loại đá mài cực mịn này để mài tay, trải qua ngày tháng kiên trì. Vân tay của bọn chúng ở trong tình huống bình thường khi chạm vào đồ vật không có. Đấy mới là trộm chân chính, chuyên nghiệp, kỹ thuật, là trộm truyền thống nhất. Hai ngón tay chúng đạt tới mức độ xuất thần nhập quỷ. Thủ pháp của bọn chúng là va chạm, trộm vai hoặc đơn giản là đi lướt qua nhau là hoàn thành quá trình trộm, giấu, cháo. Bọn chúng tỷ lệ gây án thấp, ít gây án, lần thứ hai ở cùng một chỗ, tỷ lệ phạm tội cực thấp. Vậy thì khó bắt lắm. Lý Nhị Đồng có chút ngưỡng mộ. Ở bất kỳ nghề gì, chỉ cần anh đạt thành tựu cực đỉnh đều nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Không phải khó bắt, mà là không bắt được. Vì chúng có trợ thủ phụ trách giấu tang vật, có bắt được cũng không cách nào định tội. Đội trưởng Lưu giải thích. Thế thì mất uy phong của chúng ta quá. Thứ Tiêu bất chi bất giác đã tự coi mình là cảnh sát chống trộm cắp rồi, rất là tận chức. Nếu chỉ là loại trộm này, thậm chí không cần bắt. Đội trưởng Lưu nói một câu không ai ngờ. Các cậu nghĩ mà xem, loại trộm chịu khó khổ luyện, có lý tưởng, có theo đuổi như thế thì khắp đại nguyên có được mấy người? Luyện tới mức lô hỏa thuần thanh rồi còn đi kiếm chuyện với đội chống trộm cướp chúng ta sao? Họ phạm tội một cái là đại án, lúc đó tới hình cảnh bận rộn chứ không phải chúng ta. À, hiểu rồi, trình độ đó thì sớm khai tông lập phái, thu nhận môn đồ. Đội trưởng, có phải trộm cũng phân chia môn phái không? Thủ tiêu rất thích vị đội trưởng thẳng tính không màu mè gì này, gặp chưa bao lâu đã thấy thân thiết. Ừ, nói đúng đấy, thông minh, rất thông minh. Liêu Tinh Tinh có vẻ rất hài lòng về ba đội viên mới. Trộm cũng có giang hồ quả trộm, xưa kia chú trọng trong đạo có đạo, cho dù là dân trộm cắp chăng nữa cũng chú trọng đạo nghĩa giang hồ. Ví như cứ nguy trợ khó, như khi già yếu bệnh tàn thì rửa tay chậu vàng là không hành nghề nữa, không ai truy cứu. Nhưng bây giờ giang hồ loạn cả rồi, còn mẹ nó không khác gì xã hội, ngày ngày càng không ra gì, thèm tiền tới điên rồi, ai cũng đi làm trộm, ba cái gì cũng trộm, còn không thèm phân biệt đối tượng. Thấy người già yếu tàn tật không có sức chống trả thì chúng càng mừng. Tôi không phải cười trộm ngày nay chứ, 20 năm trước với trình độ của chúng mà dám đi hành nghề bị quần chúng đánh chết giữa phố. Tự hồ vị đội trưởng này không hề bài xích với hàm nghĩa của cách xưng hô trộm, thậm chí không coi đám ăn cắp vặt hiện giờ đáng được gọi là trộm, chỉ là một đám lưu manh đầu đường xó chợ vì ham chơi lười làm mà đi trộm. Thủ pháp ngày càng hèn hạ, trộm không được thì hùa nhau cướp, đôi khi vừa trộm vừa cướp, còn thuận tiện cưỡng hiếp nạn nhân. Kẻ nào kẻ nấy đều tham lam đến đỏ mắt, không chỉ tiền, cả gạo, mì, dầu mỡ trổi cùn rế rách trong khu dân cư cũng không bỏ qua, nhưng là đám khó khống chế nhất, nguy hại lớn nhất cho xã hội. Phe dùng nhíp, phe dùng đao, phe dùng kỹ thuật, còn gây án lưu động, nó đã đại khái một lượt, hai điều tôi hút hết. Đội trưởng Lưu đứng lên. Thế thôi, các cậu về tiêu hóa cho tốt, mai ba người các cậu lập thành tiểu tổ, sau này phân khu vực cho các cậu. Các cậu từ trường cảnh sát đi ra, chắc quen việc nhanh thôi. Ba người đang nghe say sưa nhưng nghe kể chuyện cổ tích, Thử Tiêu cụt hứng. Hết rồi ạ? Cậu còn muốn học gì nữa? Chẳng lẽ học bắt người trong trường không dạy à? Đội trưởng Lưu lấy làm lạ. À không ạ, ý cậu ấy là huấn luyện chỉ có một ngày ạ. Diệp Thành cũng thế kỳ, vừa tới cương vị thì nào cũng mất nửa năm huấn luyện. Muốn ăn bài mấy ngày, có người kèm cặp dẫn các cậu ra thực địa nữa, nhưng mà bận quá. Thế đi, làm quen dần rồi nhanh nhanh vào cương vị. Sắp tới mùng 1 tháng 10 rồi, tới lễ Tết là bọn trộm vặt tổng động viên. Một ngày du khách báo án trăm vụ, công việc bận rộn, đâu đã huấn luyện lằng nhằng. Nơi đây không phải như chỗ đám ăn hại ngồi bàn giấy, kinh nghiệm phải qua thực tiễn. À còn nữa, ba cậu ai làm tổ trưởng, đề cử một người đi. Đội trưởng Lưu hỏi một câu, hai người kia đồng loạt chỉ Diệp Thanh, nhìn y một lượt vỗ vai. Được, vậy cậu làm tổ trưởng, tướng mạo khá lắm, giống người hành tẩu giang hồ đấy. Từ bé tới lớn mới có người khen tướng mạo của mình, Diệp Thanh bắt đầu hoài nghi ánh mắt của vị đội trưởng này. À vẫn còn, ba cậu tướng mạo đều không tệ, đi gặp anh em trong đội một lượt, đừng để người mình coi là trộm bắt về thì vui. Đội trưởng Lưu đứng dậy đi ra ngoài. Phi cười, hiểu rồi, Diệp Thanh bình thường lại. Lý Nhị Đông thì mặt rơi tai chuột, Thử Tiêu thì mắt đảo liên hồi, còn mình à, chắc không khá hơn bọn đầu trộm đuôi cướp là bao, ha ha. Tiểu Phượng, lâu như vậy thẩm vẫn chưa ra, đây là đội chống trộm cắp, không phải đội tiếp đón đâu, khách khí cái mẹ gì vậy? Ngoài cửa truyền tới tiếng chửi bới của đội trưởng Lưu, rất êm tai, sau đó là những tiếng bốp chát như tiên âm, đổi tiếng la như giọng nam cao của tên trộm. Á, đại tỷ ơi, em chỉ trộm mỗi lần này cái ví của 20 đồng. Á, các anh, em thật thà như vậy, hu hu, sao cứ làm khó em? Thử Tiêu nửa phân kích nửa lo âu. Để chúng ta vào cương vị luôn có nhanh quá không? Ừ, nếu không bắt được thì sao? Lý Nhị Đồng cũng lo ngại. Chỉ là vài tên trộm vặt, ba chúng ta không bắt nổi sao? À, có đơn vị tốt thế này mà sao trước giờ không biết? Diệp Thành mặt tràn ngập hạnh phúc. Các anh nghĩ mà xem, đã trung tâm mua sắm, ngắm mỹ nữ qua lại, đứng bên đường làm chai nước lạnh, hút điếu thuốc, kiếm vẻ tên ngứa mắt, lôi vào ngõ vắng người đập một trận, lôi vào đồn, còn cuộc sống nào thú vị hơn thế nữa? Có thể dẫn tế muội tử tới đây, vừa đi làm vừa đi chơi. Từ Tiêu nghĩ ngay tới phúc lợi lớn nhất. Thì thoảng làm ván đô ta. Lý Nhị Đông xoa xoa tay. Đúng là đơn vị dành cho chúng ta rồi.